Chương 404, ngủ say tiểu tu nữ. Chương 404, ngủ say tiểu tu nữ lúc này, cắt đều là phơi bày một bức yên lặng như tờ, gần hồi phục dáng vẻ. Ở một cái lắc mình trong lúc đó, Trương Tường về tới đệ thất học khu tiểu manh lão sư ký túc xá trước mặt. Mà đang ở Trương Tường lắc mình đi ra trong nháy mắt, một cái mông lung kết giới liền từ từ tiêu tán ra, ở tiểu manh lão sư chu vi bốn cái phương hướng chi lên bốn cái ẩn tàng tại trong bóng tối bóng người. Tất cả đều là ở một hồi yên coi là trong mất được sạch sẽ tránh. Đó là Trương Tường phân thân hoàn thành bọn họ thủ hộ cái này bên trong nhiệm vụ, hóa thành trạ cờ dạ cùng một ký ức kinh nghiệm hồng thủy, về tới Trương Tường trong đầu. Không có phát sinh cái gì sự tình sao? Trương Tường nhẹ đưa ra khẩu khí. Sau đó, hắn liền hướng về tiểu manh lão sư trong phòng mặt đi tới. Đang nhẹ nhàng gõ cửa phòng, cũng là trắng đêm không ngủ hạ nã bị tiểu ló lì tới mở cửa dưới tình huống. Trương Tường có chút bận tâm điệu tẩu tiến vào. Index, không có sự tình chứ? Trương Tường mang theo một tia lo lắng nói rằng. Tuy là hắn biết hạ nạ bị tiểu lò lì trên mặt của không có có dị dạng, chính là đại biểu cho cái kia khôi phục ma pháp đã là thành công. Thế nhưng, hắn vẫn khó tránh khỏi có chút bận tâm. Được rồi, bất quá nghe nàng nói, tựa hồ là bởi vì thi triển khôi phục ma pháp lục cố. Nàng hiện tại đang có chút suy yếu, còn xuất hiện gần lại tựa như cảm mạo bệnh trạng. Hạ nạ bị tiểu lò ly nhìn không có vết thương Trương Tường thân thể, cũng là không khỏi tùng khẩu khí, mang trên mặt sợi lo lắng khuôn mặt tới. Mà nghe xong hạ nạ bị tiểu lò ly thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra một tia lo lắng, rất nhanh đi lại mấy bước, đi tới tiểu nữ tu sĩ bên người. Lúc này tiểu tu nữ hơi bế lấy con mắt ở ngủ say lấy, trên trán bày đặt một cái xỉ khăn mặt. Bất quá! Căn cứ hắn vậy có chút trí nhớ mơ hồ. Hắn cũng là nhớ mang máng nguyên tắc tiểu tu nữ ở phát động khôi phục ma pháp sau đó, tựa hồ cũng là cái bộ dáng này. Nhưng trải qua một ngày tu dưỡng sau đó, liền khôi phục. Điều này cũng làm cho Trương Tường hơi tùng khẩu khí. Bất quá, làm Trương Tường đi tới tiểu tu nữ bên người thời điểm. Có lẽ là cảm thấy trong chăn bông quá oi bức, tiểu tu nữ cũng là đem một chân từ chăn bông bên cạnh đưa ra ngoài. Lộ ra nàng kia mấy tử chân chuột không gì sánh được ra thì tới. Để Trương Tường nhìn có chút đầu tráng váng hoa mắt, lỗ mũi có chút phát cảm giác nột. Bất quá, có lẽ là bởi vì phát hiện Trương Tường ánh mắt lục cố, ở Trương Tường ngồi xuống bên người tới hạ nã bị tiểu lõ ly, cũng là khẽ hừ một tiếng, tay trái lại là có chút ngây ngô mà bỏ vào Trương Tường bên hông thịt non trên, nhẹ nhàng mà niết niết. Sự phát hiện này để Trương Tường không khỏi đúng. Đưa mắt chuyển tới hạ nạ bị tiểu lò lì trên người. Mà ở Trương Tường ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, ở kia sơ thần ánh mặt trời soi sang dưới, hạ nạ bị tiểu lò lì trên mặt của cũng là nổi lên nhạt nhạt đỏ ửng đến, hơi cúi đầu, ngay cả kia đặt ở Trương Tường bên hông tay nhỏ bé, cũng đúng có chút run rẩy mà thu về. Cái kia ta chỉ đúng thay thế ta tỉ tỉ quản ngươi một chút mà thôi, hạ nạ bị tiểu lò lì có chút đỏ mặt, dùng mỗi vậy thanh âm giải thích chỉ bất quá. Trương Tường không biết đúng, hiện tại hạ nạ bị tiểu lò lì nội tâm rốt cuộc là có bao nhiêu mà ngượng ngùng. Nàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, khi thấy Trương Tường dùng kia sắc. Mị mị, nhãn quang, nhìn về phía tiểu tu nữ kia tiếp cận không có mặc một luồng nửa người dưới thời điểm, nhưng trong lòng của nàng đúng đột nhiên hiện ra một cái trùng nổi máu ghen cảm giác. Sau đó, nàng tựa như nàng gần nhất theo sổ dạ nhìn một ít 8 giờ ngăn hồ sơ bên trong vai nữ chính. Ở nhất cá bất lưu thần phía dưới, cũng đã là không nhịn được học kịch trong vai nữ chính, đem kịch bên trong vai nữ chính giáo huấn hoa tâm nam nhân vật chính chiêu thức lấy ra ngoài. Nếu như là Trương Tường biết hạ nã bị tiểu lõ ly, đúng như vậy học được nhằm vào nam nhân tất sát kỹ lời nói. Đồng thời, ở tương lai giao cho mình những nữ nhân kia lời nói. Như vậy, hắn nhất định sẽ quyết định sớm một chút đã đem kia đài phá tivi đập. Bất quá! Hắn chính là có một chút may mắn hạ nạ bị tiểu lò lì làm ra hành động này. Bởi vì, ở phía sau tới nghĩ đến nói, hắn cùng hạ nạ bị tiểu lò lì, có lẽ là chính là từ hành động này, hai người quan hệ giữa chỉ có từng bước trở nên minh lãng. Cái kia Index, làm sao chỉ mặc nội y A Trương Tường có chút xấu hổ rời ánh mắt, hướng về đang đem nhân sẽ sợi trên đầu cái kia thay đổi ôn khăn mặt, đem ra ở chậu rửa mặt trong nước xoa bóp tiểu manh lão sư đường tắt vắng vẻ. Kém hoa để đứa bé này còn tiếp tục ăn mặc kia một bộ y y phục, không tốt lắm đâu. Tiểu manh lão sư chừng có chút không làm việc đàng hoàng đi ra ngoài một đêm, hại nàng lo lắng một đêm. Trương Tường liếc mắt, có chút oán trách nói rằng: Mà nghe xong tiểu manh lão sư thoại ngữ sau đó, Trương Tường cũng là muốn nổi lên món đó lưng bị chạm kích vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, còn bị tiểu tu nữ chảy ra tiên huyết cho dính vào đống lớn ám hồng sắc, đồng thời còn đinh đầy an toàn kim băng bạch sắc tu đạo phục. Nếu như là tiếp tục để tiểu tu nữ xuyên món đó đã kinh biến đến mức đồng nát nữ tu sĩ dùng nói, đúng là có chút không nói được. Người thiên bởi vì tình huống khẩn cấp lục cố, chúng ta cũng là không có đem index quần áo mới mang ra ngoài. Cho nên, cũng chỉ có thể mượn dùng tiểu manh lão sư quần áo, hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là theo chân giải thích. Mà vào lúc này, tiểu tu nữ kia mặc dù có chút suy yếu, nhưng rõ ràng nếu so với người thiên tinh thần ngôn ngữ cũng là vang lên. Nhưng là, nhân gia liền muốn xuyên kia bộ quần áo chứ sao, vừa mới trình đến, phát giác mình bị cướp đi tu đạo dùng index, thoạt nhìn lại giống như chỉ tâm tình mất hứng miêu, biểu môi nói. Ngươi trình à nha cảm giác có khỏe không, Trương Tường mặt trên nở một nụ cười, sờ sờ tiểu tu nữ đầu kia ngân cái giỏ sắc đầu phát, quan tâm đường tắt vắng vẻ. Ừ, tuy là còn có chút suy yếu, thế nhưng đã toàn bộ đều tốt. Tiểu tu nữ làm ra phó nguyên khí tràn đầy dáng vẻ. Hai tay cao nâng cao bắt đầu nói. Bất quá, nàng hiện tại tựa hồ là quên mất mình đã là đổi lại tiểu manh lão sư quần áo lục cố. Nàng ở cao giơ hai tay lên thời điểm, đắp lên trước người của nàng cái chân lại là có chút chạy xuống, lộ ra người thiên buổi tối bởi vì vội vội vàng vàng không có cài chắc nút buộc, mà nửa bái la ở trên người lục sắc đồ ngủ.